Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Tam gia. Hiện tại có thể nói cho ta biết Tô Việt Phượng hạ lạc đi, nghe được Lam Phong lời nói. Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại này kịch liệt thống khổ phía dưới. Hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước cho ta giải độc giảm đau lại nói. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng mà đối với độc sư Miyake đánh một cái búng tay. Sau đó, độc sư Miyake đem một hạt màu trắng viên thuốc nhét vào thái tử trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Thái tử còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn kịch liệt đau nhức tại thời khắc này thì là biến mất không thấy gì nữa. Khiến cho cả người hắn dễ chịu rất nhiều. Nói đi, Lam Phong nhìn lấy này sắc mặt tái xanh thái tử. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là ta muốn nói, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nghe. Thái tử trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, đại sảnh thân thể mặc tây trang màu đen, cầm trong tay súng ống nam tử thì là từ đại sảnh bốn phương tám hướng tràn vào đến. Đem Lam Phong bọn người bao bọc vây quanh, mấy chục cây miệng thẳng đối Lam Phong bọn người. Sau đó, một tên hất lên một bộ màu trắng âu phục nam tử thì là từ cửa đại sảnh cất bước chậm rãi đi tới. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn mà lộ ra một cỗ tang thương, giữ lại một đầu sơn mái tóc đen dài, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, tay phải ngón tay nhỏ bên trên mang theo một cái màu xanh biếc cổ nhẫn ngọc, hất lên một bộ màu trắng âu phục, khí chất hơn người, phô trương 10 phần, cực giống phiên bản hiện đại Châu Nhuận Phát, đáng tiếc mọi người cũng không phải là gọi hắn Phát ca. Mà gọi là hắn Tam gia, bởi vì hắn tên là Tô Tam. Tam gia, theo Tô Tam đến, thanh âm cung kính thì là từ mọi người tại đây miệng bên trong trăm miệng một lời địa truyền ra. Đối với như vậy biến cố, Lam Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn lấy này cất bước đi tới Tô Tam. Lại nhìn xem một bên ngồi tại trên giường thái tử, trên mặt treo một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười tới. Tô Tam đi vào đại sảnh, ánh mắt Tòng Long bên cạnh giường bị đánh bại trọng thương tứ đại kim cương đảo qua. Sau đó rơi vào này tại trên giường rồng che ngực, trước ngực quần áo bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ lộ ra cực kỳ chật vật thái tử. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia kinh ngạc. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói thái tử, lần này ngươi thế nhưng là chơi đại phát a, sau đó. Tô Tam xoay người đem ánh mắt rơi vào này ngồi tại trên xe lăn Lam Phong trên thân. Có chút tang thương trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ Tô Tam miệng bên trong truyền ra. Qua nhiều năm như vậy, dám ở ta đồng tước thai đến nháo sự. Lam Phong tử, người thế nhưng là đầu một cái, cũng không phải cái cuối cùng. Lam Phong nhàn nhạt bổ sung. Nói ra, hút thuốc không, Tô Tam mới trong túi quần móc ra một điếu xì gà. Nhanh như thiểm điện ném về Lam Phong. Này xì gà từ Tô Tam trong tay thoát ly trong nháy mắt. Liền bộc phát ra một cỗ chấn động khiến người sợ hãi lực lượng. Vạch phá không khí đối Lam Phong bắn tới. Tựa như là tuột tay poker hóa thành giết người ám khí. Sắc bén cùng cực, bá, đối mặt như vậy biến cố. Lam Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tay phải hắn nhô ra tựa như hóa thành long chảo. Tại Tô Tam ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng đem xì gà cho kẹp lấy. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta người này hút không quen xì gà. Ta nhìn ngươi còn là mình giữ lại. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn kẹp lấy xì gà ngón tay lại là bỗng nhiên hất lên. Trong tay xì gà liền nhanh như thiểm điện hướng về Tô Tam bắn tới. Như vậy tốc độ liền giống như bị kích bắn đi ra ám khí. Hừ, thấy thế, Tô Tam miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại xì gà đối hắn mãnh liệt bắn mà đến trong nháy mắt. Tay phải hắn giống như một con rắn độc nhanh như thiểm điện nhô ra. Ngón tay vững vàng đem xì gà cho kẹp lấy. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Tô Tam sắc mặt chính là trong lúc đó biến đổi. Này xì gà thật giống như bị quán trú một cỗ siêu cường lực lượng vậy mà chấn động đến hắn bàn tay. Tê dại, không khỏi hướng lui về phía sau ba bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Một màn này, rơi vào mọi người tại đây trong mắt, khiến cho đến bọn hắn con mắt trợn thật lớn. Một mặt mà chấn động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia ngồi tại trên xe lăn nam tử thân thủ vậy mà lại như thế cường hãn. Đem trong mắt bọn họ vô cùng cường đại Tam gia đều cho đẩy lui một phen. Cho dù là thân là người trong cuộc Lam Phong chính mình cũng bị hắn lực lượng rung động. Tại vừa rồi đem xì gà ném ra trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong thân thể có một cỗ mịt mờ mà lại lực lượng cường đại từ trong tay hắn. Nổ bắn ra qua, mà cỗ lực lượng này, Lam Phong cũng chưa quen thuộc, trước kia cũng chưa bao giờ có xuất hiện. Không biết vì cái gì. Từ khi Lam Phong thể nội độc sau khi được giải khai. Tuy nhiên thương thế hắn cũng không có khỏi hẳn. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được chính mình bất luận là tại giác quan bên trên vẫn là tại phản. Ứng bên trên biến nhanh rất nhiều. Mà vừa rồi hắn xuất thủ càng làm cho hắn hiểu được chính mình lực lượng càng là đạt được tăng cường. Lam Phong rất rõ ràng loại cảm giác này ý vị như thế nào. Ý vị này hắn thực lực đạt được đề bạt cùng tăng cường. Thật là cường lực lượng. Ổn định thân hình. Tô Tam chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Nhưng trong lòng tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh. Theo lý thuyết Lam Phong thương thế chưa lành. Thực lực hẳn là yếu bớt mới là. Thế nhưng là vừa rồi cỗ lực lượng kia mạnh. Cho dù là hắn Tô Tam đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Chẳng lẽ đây chính là thần long huyết dịch giao phó hắn lực lượng? Tô Tam lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tam gia, ngài không có sao chứ? Thấy thế, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều vội vàng đi đến Tô Tam trước mặt, đem hắn thân thể vịn, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không sao. Tô Tam nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên giường này thân chịu trọng thương, che ngực thái tử. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng ách thanh âm. Hai người các ngươi đưa thái tử đi bệnh viện liệu thương. Vâng, nghe được Tô Tam lời nói. Đại Kiều Tiểu Kiều vội vàng đi đến trước giường đem thụ thương thái tử đỡ lên. Hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Ta có để hắn đi à? Thấy thế, Lam Phong này nhàn nhạt thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ảnh tử âm thiên thân thể còn giống như quỷ mị ngăn ở Đại Kiều cùng Tiểu Kiều trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ ảnh tử âm thiên miệng bên trong truyền ra. Hắn vẫn không trả lời đại nhân vấn đề. Lam Phong tử, ngươi phải hiểu rõ, nơi này là ai địa bàn. Tô Tam dùng sức rút ra một thanh xì gà. Sau đó đem nồng đậm khói bụi chậm chậm địa từ miệng bên trong phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo một cỗ nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Tô Tam lời nói rơi xuống. Mười mấy tên cầm trong tay súng ống nam tử không chút do dự đem nạp đạn lên nòng. Trực chỉ Lam Phong, à đi qua Tam gia kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra quên. Ban đầu tới nơi này là của ngươi bàn. Lam Phong thần sắc như thường. Bất vi sở động. Nhàn nhạt nhìn một chút này bởi vì bên trong nhất thương mất máu quá nhiều mà sắc mặt biến đến vô. Cùng trắng bệch thái tử. Lam Phong lười biếng đánh ngáp một cái. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã Tam gia đều như vậy nói. Ngày hôm nay lại trùng hợp ta tâm tình cũng không tệ lắm. Nên tha cho ngươi một mạng. Bất quá, thái tử, ta hội sẽ chở ngươi đến cầu ta. Cút đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Độc sư Miyake miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đẩy lui sang một bên. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Thái tử miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bị Đại Kiều Tiểu Kiều vịn rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Nhìn lấy thái tử này rời đi bóng lưng. Lam Phong khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt lóe lên một tia không khỏi quang mang đến. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tô Tam. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tam gia hôm nay là định đem ta ở chỗ này tháo thành tám khối đâu? Vẫn là lưu ta ở chỗ này làm khách đâu? Nhìn thấy Lam Phong khóe miệng giơ lên nụ cười, nghe được hắn lời nói, Tô Tam mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn rút ra một thanh xì gà, sau đó nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Hắn mang đến tất cả mọi người thì là toàn bộ tất cả lui ra qua. Thấy thế, Lam Phong cũng nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Độc sư Miyake cùng ảnh từ âm thiên còn có Thanh Nhã cũng là lui xuống đi. Bọn họ cũng không lo lắng Lam Phong có thể ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. To như vậy trong đại sảnh giờ phút này vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong cùng Tô hai ba người. Đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Tô Tam ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, ngươi hôm nay đến nơi đây đến có cái gì mục đích? Lấy Tô Tam nhãn quang cùng trí tuệ tự nhiên là minh bạch Lam Phong hôm nay đến nơi đây cũng không phải vẻn vẹn tìm thái tử phiền phức đơn giản như vậy, gia hỏa này là hướng về phía chính mình tới. Tam gia quả nhiên trí tuệ hơn người. Ta còn thực sự may mắn Tô gia thiếu ngươi như thế một cái nhân vật kiêu hùng. Ta thế nhưng là thật hẳn là vì thế cảm thấy may mắn. Lam Phong mỉm cười, lập tức mở miệng cười. Hừ, thiếu thừa nước đục thả câu. Tô Tam miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lam Phong là bởi vì nguyên nhân gì mà tìm tới chính mình. Ta người này luôn luôn đều không có thừa nước đục thả câu thói quen. Thực hôm nay ta đến nơi đây là có kiện sự tình muốn tìm Tam gia hợp tác. Lam Phong mở miệng cười. Nói, sự tình gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Tam lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên bất luận là trước kia còn là hiện tại hắn đều theo Lam Phong cũng không có xung đột chính diện. Nhưng là tại Tô Tam trong lòng Lam Phong một mực là hắn địch nhân. Thậm chí âm thầm đối với hắn xuống tay. Thế nhưng là, Tô Tam lại nghĩ mãi mà không rõ Lam Phong có lý do gì cùng lấy cớ trước tới tìm hắn hợp tác. Lam Phong mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động. Đối Tô Tam nhẹ nhàng địa vẫy tay. Thấy thế, Tô Tam trầm ngâm đi đến Lam Phong trước mặt. Tiếp nhận trong tay hắn đưa tới điện thoại di động. Nhìn lấy trên điện thoại di động nội dung tin tức còn có bức ảnh kia. Tô Tam này cổ không gợn sóng trên mặt lại là hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Tuy nhiên cái này một tia kinh ngạc chi sắc rất nhanh liền hóa thành nồng đậm chấn kinh cùng hãi. Nhiên, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những tin tức này là thật, hắn thật còn sống, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi a, Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng Tô Tam. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy hiện tại, ngươi cảm thấy ta hợp tác đề nghị như thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trên điện thoại di động tin tức, Tô Tam quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Sau một lát, mang theo kiên quyết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có thể đáp ứng. Bất quá ta có một điều kiện. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.